Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Sơn Động. Canh 1, hừ hừ, ấm áp dễ chịu, người cũng thực có can đảm nói. Đường Hạo Thiên cười lạnh, hắn biết rõ đây Bá Dương Tâm Quyết tư vị, quả thực so với bị Lạc Thiết lạc ra thịt còn thống khổ khó chịu. Quả thực không phải là người có thể tiếp nhận, nếu không phải tại nơi cực hàn, cùng khí lạnh vô cùng trung hòa, không phải là nhục thân có thể kháng. Lãnh Phi dĩ nhiên nói là ấm áp dễ chịu, nhất định chính là hoang đường. Lãnh Phi cười nói, bệ hạ, tâm pháp này thật là kỳ tuyệt, không nghĩ đến thế gian còn có như vậy tâm pháp, người không phải cảm thấy đơn giản sao? Đường Hạo Thiên lạnh lùng nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đó là ta kiến thức nông cạn, vạn không nghĩ đến tu luyện dĩ nhiên như thế chót lọt. Hắn kinh mạch đã hình thành lôi mạch, cho nên có thể như vậy thật nhanh tiến tới tầng thứ. Nhưng điều này cũng cùng tâm pháp này kỳ áo có liên quan. Hóa phức tạp thành đơn giản, lấy lực phá đúng dịp, không cần để ý cảnh giới gì. Cứ vùi đầu tu luyện, một hơi tu luyện tới cuối cùng, giống như phóng ngựa bay nhanh cảm giác. Tuy rằng bước đi muốn xa, nhưng đường lớn cởi mở, chạy chính là càng chạy càng thuận, niềm vui tràn trề. Nếu như không có hắn như vậy lôi mạch, tu luyện khả năng không bằng tinh diệu tâm pháp, có thể luyện lại không cần hao tốn sức lực, thích hợp nhất tâm tư độ dày thẳng người tu luyện. Chỉ cần tâm niệm đủ thuần, đủ chăm chỉ, dựa vào lòng này pháp là có thể lấy chuyên cần bổ khuyết. Đuổi theo tâm tư tinh xảo chi nhân tu luyện tinh diệu tâm pháp. Đường Hạo Thiên hừ nói, phản phệ nghiêm trọng như vậy, chót lọt lại làm sao? Hắn cũng biết tâm pháp này chót lọt, xác thực là có đại đạo đơn giản nhất sự ảo diệu. Đáng tiếc phản phệ quá mức nghiêm trọng. Căn bản là không có cách tu luyện. Lãnh Phi cười nói, bệ hạ, ta lại không cảm thấy có cái gì phản phệ. Chỉ là đáng tiếc, không có khí lạnh vô cùng trung hòa. Vô pháp tiến thêm một bước. Hắn đã đem nội lực thuần chi lại thuần. Nhưng lại làm sao tinh thuần cũng vô dụng. Thật giống như đã đến cực hạn. Hắn biết rõ đây cũng là thiếu thiên địa hoàn cảnh. Không có khí lạnh vô cùng tương trợ. Vô pháp tiến hơn một bước, thật là đáng tiếc, nếu như có thể mượn cái này đạt đến quy hư cảnh. Cũng có thể bạo gan làm việc, hướng theo man hoang xuất hiện, quy hư cảnh chính là tăng nhiều, mà thần minh cảnh trở nên bình thường. Hắn không cách nào nữa tung hoành tự nhiên, hắn cực không thích loại cảm giác này, cho nên không kịp chờ đợi nhớ đạp vào quy hư cảnh. Mới có thể bảo vệ được Đường Lan cùng Lãnh Mị chu toàn. Vậy muốn đi man hoang? Đường Hạo Thiên cau mày. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, ngươi đây là dùng Bá Dương Tâm Quyết luyện đến thần minh cảnh. Lãnh Phi gật đầu một cái, xác thực là kỳ tài. Thiên Vũ thở dài một hơi, nhìn về phía Đường Lan, bất đắc dĩ nói, như vậy kỳ tài khuất tại đây xác thực đáng tiếc, nên đi man hoang xông vào một lần. Đường Lan tức giận nói, mẹ, không phải rất nguy hiểm sao? Chỗ nào đều có nguy hiểm. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ có điều man hoang nguy hiểm hơn mà thôi. Chỗ đó càng dã man, càng đơn giản trực tiếp, không giống chúng ta Đại Vũ, có khắc chế, có che giấu, bọn họ là trực tiếp động thủ. Lãnh Phi cười nói, vậy bộ dáng ngã bớt lo, người đây toàn thân tu vi, đến man hoang, căn bản không thể túng ý, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Thiên Vũ nói, Lãnh Phi chậm rãi nói, vậy càng muốn nhìn một chút, được đi, đi thôi. Thiên Vũ thở dài nói, nàng uyển chuyển đứng dậy, ta đi cầm một kiện đồ vật đến. Đường Hạo Thiên không nói một lời đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mỉm đối mặt, Đường Lan nói, phụ hoàng, các ngươi đang man hoang ở bao lâu? 3 năm, Đường Hạo Thiên nói, Đường Lan kinh ngạc nói, dĩ nhiên là 3 năm, vì đạt được bản này tâm pháp, 3 năm làm sao đủ ư? Đường Hạo Thiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, chỉ tiếc uổng phí tâm cơ. Hắn ban đầu nhìn man hoang cường đại, liền lên trộm nghệ chi tâm, ngay sau đó tại Thiên Vũ dưới sự giúp đỡ, lẻn vào rồi một nơi sơn động, đã nhận được đây Bá Dương Tâm Quyết. Đáng tiếc trở về Đại Vũ sau đó tu luyện, mới phát hiện đây Bá Dương Tâm Quyết chỉ có thể ở nơi cực hàn tu luyện. Ly khai man hoang, căn bản là không có cách tu luyện. 3 năm thời gian lãng phí thời giờ, để cho hắn hết sức thất vọng. May mà 3 năm qua, bọn họ tập được man hoang văn tự, còn hiểu rõ một chút man hoang phong thổ nhân tình. Cuối cùng có chút thu hoạch, hắn có thể trở thành hoàng đế cũng là nhờ vào man hoang chuyến đi đạt được kỳ vật. Chỉ là những này lại không thể cho bọn hắn nói, thậm chí không thể cùng Đường Lan nói. Lãnh Phi cười nói, thế gian nào có uổng phí tâm cơ, hoàng thượng hao tốn tâm tư, bây giờ không phải là dùng tới sao? Nếu như biết rõ tiện nghi ngươi, ta lúc đầu thà chịu không được tâm pháp này. Đường Hạo Thiên hừ nói. Lãnh Phi bật cười. Đường Lan sảng giọng, phụ hoàng. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, Lan Nhi, ngươi thật là thay đổi, lúc trước nhưng mà cái gì đều hướng về phụ hoàng. Đường Lan lườm hắn một cái. Lãnh Phi cười nói, phu nhân ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Đường Hạo Thiên tuy rằng không cho hắn sắc mặt tốt, cũng không có định ý, chỉ là nổi nóng hắn đoạt con gái mình. Đây là trong thiên hạ toàn bộ nhạc phụ cùng trung tâm tình, hắn xem thường, huống chi hắn hiện tại cũng không sợ Đường Hạo Thiên. Cho nên đối với Đường Hạo Thiên sắc mặt cũng tạm thời cho là không thấy. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đường Hạo Thiên vừa muốn nói chuyện, Thiên Vũ đã huyền chuyển trở về, từ trong tay áo lấy ra một cái màu trắng thẻ tròn đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy quan sát, nó chất liệu phảng phất ngân chất, nhưng toàn thân không thể quang mang, thật giống như màu trắng tuyết, lộ ra một cổ cảm giác xù xì. Hết lần này tới lần khác sờ lên nhẵn nhụi êm dịu. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Vũ, lại cúi đầu nhìn về phía đây lớn chừng bàn tay thẻ tròn. Phía trên dùng nhện văn tự viết 2 chữ, Bá Dương, đây là Bá Dương động lệnh bài. Thiên Vũ cười nói, cũng là ban đầu chúng ta vào trong thân phận. Lãnh Phi cau mày nói, đã nhiều năm như vậy, còn có thể dùng. Thiên Vũ nói, man hoang đất rộng người thưa, nhưng tính tình hoạt bát, bọn họ động một chút là rời nhà trên 100 năm. Đa tạ nương nương. Lãnh Phi ôm quyền. Thiên Vũ nói, ban đầu chúng ta vào trong, giả trang là một đôi người câm phu phụ. Lãnh Phi, nếu ngươi vào trong, bắt đầu trước cũng muốn giả trang thành người câm, không cần nói, tránh cho lộ ra kẽ hở. Ngươi thông minh đi nữa, không biết bọn họ phong thổ nhân tình, vẫn là rất dễ dàng lộ ra kẽ hở. Một khi lộ ra sơ hở, vậy liền chắc chắn phải chết. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, loại này rất chu đáo. Thiên Vũ nói, ngươi đi nhìn một chút cũng được. Man hoang là rất đáng sợ một chỗ, hơn nữa đối với chúng ta 5 nước lại nói, giống như một con cự thú. Một khi tỉnh lại, thấy được bên này, vậy liền có nghĩa là hủy diệt. Nàng nói xong những lời này, như chút được gánh nặng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là thiên lôi chi thể, lại thành lập thần linh điện. Thiên Vũ thở dài nói, chỉ mong ngươi có thể cứu được 5 nước. Lãnh Phi cười mỉm, nương nương quá để mắt ta. Ta chỉ là không cam lòng bó tay chờ chết, muốn vùng vẫy giấy chết một phen. Hắn nghe thấy Thiên Vũ từng nói, trong bụng nặng nề dị thường. Thiên Vũ nói, quy hư cảnh kỳ thực là một cái rất mờ mịt cảnh giới, cũng là một cái thực lực chênh lệch nhất to đại cảnh giới. Lãnh Phi tinh thần chấn động, hắn đến bây giờ đã phát hiện Thiên Vũ cảnh giới, hẳn đúng là quy hư cảnh. Lúc trước một mực không có phát giác là bởi vì nàng đang ẩn núp. Nhưng bây giờ không che giấu nữa. Thiên Vũ nói, có quy hư cảnh thực lực mạnh mẽ, có thực lực bình thường, nhưng có khác kỳ kỹ. Đạp vào quy hư cảnh, đều có các con đường. Không phải là ít, người khác đường chưa chắc thích hợp ngươi. Chúng ta võ học chính là loại này, có thể tại man hoang khác nhau. Toàn bộ quy hư cảnh chính là một dạng đường, trực tiếp dụng tâm pháp đẩy vào. Không cần nói cái gì tâm niệm cùng tâm cảnh, bỏ công sẽ có thành quả. Khổ công đến tự nhiên đạp vào quy hư cảnh. Đây là quy hư cảnh sao? Lãnh Phi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.